là địa phương vô số chân cảnh lục đoạn phải đi, bởi vì chỗ đó có khả năng để bọn họ đạt tới chuẩn minh cảnh, mà chuẩn minh cảnh ở nơi đó vô cùng có khả năng sẽ để đạt tới minh cảnh. Cho dù tu vi bọn họ không đến minh cảnh, nhưng thực lực của bọn hắn lại tới. Dương Diệp khẽ gật đầu, đã minh bạch. Nói xong, hắn không có dừng lại, xoay người biến mất ngay tại chỗ. Nhìn Dương Diệp rời đi, thần sắc của Linh Lung Thiên Tôn dần dần chìm xuống. Ngươi nhất định sẽ đi. Nếu như ngươi đi, nhất định sẽ chết. Dương Diệp rời khỏi phòng trúc, lần nữa đi tới Thiên Trụ Sơn. Ngay sau đó hắn trực tiếp tiến vào tầng thứ 10, bắt đầu săn giết dị linh. Trong thời gian kế tiếp, mỗi ngày Dương Diệp điên cuồng săn giết dị linh. Hiện tại hắn không chỉ muốn nâng cao thực lực của mình, còn muốn nâng cao thực lực đám người Dương Liêm Sương. Như Dương Liêm Sương nói, chờ bọn hắn đều lớn lên, thiên tôn gì đó, đều là con sâu cái kiến. Còn một điều, lần này đi thượng giới, hắn sẽ không đi một người, mà tổ chức thành đoàn thể đi, săn giết dị linh. Trong sương mù dày đặc, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đạo kiếm quang. 3 ngày sau, Dương Diệp đã thu hoạch 32 viên linh đan. Một chỗ đất trống, Dương Diệp nhìn linh đan trong tay mình, sau đó xoay người muốn đi. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi thoáng qua. Một cổ khí tức cường đại đột nhiên như trời sập nghiền ép đến. Dương Diệp giơ kiếm chém một nhát. Ông! Một đạo kiếm quang màu vàng kim ở giữa sân thoáng cái rồi qua, thoáng qua. Cổ khí tức cường đại kia trực tiếp bị đạo kiếm quang này xé tan thành phấn. Mà lúc này, ở cách Dương Diệp không xa, xuất hiện một dị linh. Dị linh này không quá đồng dị linh khác. Đầu tiên là hình thể của hắn. Hình thể lớn hơn dị linh khác gần gấp 3, trừ cái đó ra. Sau lưng dị linh này còn một đôi cánh màu đen cực lớn. Đây là cái đồ chơi gì? Trong đầu Dương Diệp tràn đầy nghi vấn. Tên nhân loại đáng chết. Ngươi cũng dám phá hư hiệp nghị của dị linh tộc ta cùng nhân tộc các ngươi. Dị linh kia âm thanh hung dữ nói. Hiệp nghị. Dương Diệp ngây cả người. Hiệp nghị gì? Giả ngu sao? Dị linh kia cả giận nói. Đã ngươi phá hư hiệp nghị, như vậy dị linh tộc ta tự nhiên cũng không cần tuân thủ hiệp nghị kia. Nói xong, hắn muốn ra tay. Mà đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Hắn đích thực không biết. Âm thanh rơi xuống. Một trung niên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Dị linh nhìn thấy trung niên này, trong mắt lập tức nhiều hơn một chút nghiêm trọng. Thần đao, người có ý tứ gì? Người tới chính là bốn đại thiên tôn một trong. Thần đao thiên tôn. Thần đao nói. Dị linh tướng, vị bằng hữu đằng sau ta, hắn mới tới Thiên Trụ Sơn. Đích thực không biết lúc trước tộc, chúng ta cùng dị linh tộc thành lập hiệp nghị. Hiệp nghị gì? Lúc này Dương Diệp đột nhiên hỏi. Thần đao xoay người nhìn Dương Diệp, sau đó giải thích nói. Năm đó nhân tộc cùng dị linh tộc từng có ước định. Người nhân tộc có thể tiến đến nơi đây săn giết dị linh. Đương nhiên, dị linh cũng có thể thôn phệ cường giả, nhân loại. Nhưng, nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Người giết nhiều lắm. Dương Diệp. Lúc này, âm thanh của thần đao đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Tiểu tử, ngươi làm quá mức. Chiếu như ngươi giết xuống dưới, dị linh tộc căn bản chịu không nổi. Dương Diệp ngượng ngập cười cười. Hắn đích thực không biết còn có chuyện này. Bây giờ nghe thần đao nói, hắn mới đại khái hiểu rõ. Dị linh tộc cùng nhân loại lẫn nhau luyện binh, chính là các ngươi có thể giết bọn ta lấy linh đan. Nhưng dị linh tộc ta đồng dạng có thể giết ngươi, thôn phệ ngươi. Hắn phải chết. Đúng lúc này, xa xa dị linh tướng kia đột nhiên nói. Thần đao nhìn đối phương một cái, sau đó nói. Ngươi xác định. Dị linh tướng nói. Như thế nào? Thần đao ngươi muốn bảo vệ hắn. Thần đao lắc đầu. Hắn không cần ta bảo vệ, chỉ là ta hảo tâm khuyên một câu. Ngươi tốt nhất đừng như vậy, bằng không thì đến lúc đó dị linh tộc ngươi sẽ rất đau đầu. Dị linh tướng lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Bằng hắn. Thần đao nhún vai. Tùy ngươi. Nói xong, thân hình của hắn run lên, lui về sau ngàn trượng. Thấy thần đao quyết định không ra tay, dị linh tướng kia an tâm. Sau đó hắn nhìn về phía Dương Diệp. Tên nhân loại đáng chết. Nói xong, thân hình của hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang bắn mạnh tới Dương Diệp. Không thể không nói, thực lực của dị linh tướng này cực kỳ cường hãn. chỉ là hắn phát ra khí tức, liền tạo thành cho Dương Diệp áp bách thật lớn. Sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, giơ kiếm chém một nhát. Ông! Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang màu vàng kim thoáng qua. Bành! Trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm trầm đục. Thoáng qua, một bóng đen bay ngược ra ngoài, trọn vẹn bay mấy ngàn trượng. Mà bóng đen này đúng là dị linh tướng kia. Dị linh tướng kia vừa dừng lại, cánh tay phải hắn bắt đầu từ trên bờ vai rớt xuống, máu tươi như trụ. Dị linh tướng nhìn tay đứt trước mặt mình, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngươi, ta cái gì? Dương Diệp nói. Dị linh tướng nói. Ngươi thật mạnh, Dương Diệp. Đúng lúc này, một đoàn hắc quang đột nhiên từ phía chân trời đánh úp lại thoáng qua. Đoàn hắc quang kia rơi vào trước mặt dị linh tướng. Hắc quang tán đi. Một dị linh toàn thân tử hắc xuất hiện ở bên cạnh dị linh tướng. Nhìn thấy dị linh này, thần đao ở sau lưng cách Dương Diệp không xa lông mày lập tức nhíu lại. Thần sắc của Dương Diệp cũng có chút ít ngưng trọng. Dị linh tử hắc kia cho hắn cảm giác hoàn toàn không giống. Dị linh tử hắc nhìn thần đao thiên tôn, sau đó nói. Như thế nào, nhân tộc không định tuân thủ hiệp nghị kia sao? Thần đao lắc đầu. Chúng ta đều không đại biểu được nhân tộc. Dị linh tử hắc khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Mặc kệ ngươi là người phương nào, nhưng làm việc phải trả giá thật nhiều. Nói xong, hắn muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào chuôi kiếm trong tay Dương Diệp. Khi nhìn thấy chuôi kiếm này, ánh mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi là Dương Diệp. Dương Diệp có chút ngẩn người. Ngươi nhận thức ta. Thấy Dương Diệp thừa nhận, thần sắc của dị linh tử hắc kia lập tức chìm xuống. Qua một hồi lâu, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi đi đi. Ngày sau không cho phép tới đây. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dương Diệp khẽ giật mình. Đây là ý gì? Đi thôi. Đúng lúc này, thần đao đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn dị linh tử hắc kia một cái. Sau đó xoay người thân hình run lên, biến mất ở phía chân trời. Sau này còn gặp lại. Thanh âm của thần đao rơi xuống cũng biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp cùng thần đao đi rồi. Dị linh tướng kia trầm giọng nói. Vì sao để cho hắn chạy thoát? Dị linh tử hắc nói. Hắn gọi Dương Diệp. Dương Diệp, người phương nào? Dị linh tướng cau mày nói. Dị linh tử hắc nói. Một người điên. Không thả hắn đi. Không may sẽ chỉ là chúng ta. Truyền lệnh xuống. Ngày sau bất luận tộc nhân nào nhìn thấy người này cũng không thể ra tay, lập tức bỏ chạy. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phương hướng Dương Diệp rời đi. Không thể trêu vào. Ta phải trốn đi cho an toàn. Một chỗ khác, Dương Diệp nhìn thần đao ôm quyền. Chuyện lúc trước, đa tạ. Thần đao khẽ lắc đầu. Việc rất nhỏ, nhưng ngày sau ít đi vào cho thỏa đáng. Ở dị linh tộc cũng có đại năng. Tuy thực lực của ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng nếu gặp phải loại đại năng kia vẫn còn có chút không đủ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thực lực của hắn bây giờ cùng thiên tôn không có chênh lệch gì, nhưng không hề nghi ngờ cùng cổ tu giả vẫn có rất nhiều chênh lệch. Thần đao lại nói. Theo ta được biết, linh lung thiên tôn kia tìm người. Dương Diệp khẽ gật đầu. Như thế nào? Thần đao thiên tôn do dự một chút, sau đó nói. Nữ tử này không đơn giản, tốt nhất cẩn thận một chút. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở phía chân trời. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó cũng biến mất ngay tại chỗ. Trong núi sâu, một gian đại điện tạm thời. Dương Diệp lấy ra những linh đan kia. Trước mặt Dương Diệp, Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Đã có những vật này, có lẽ mọi người có thể đạt tới chân cảnh lục đoạn rồi. Chân cảnh lục đoạn. Dương Diệp hít sâu một hơi. Một khi đám người Dương Liêm Sương đều đạt tới chân cảnh lục đoạn, khi đó thiên tôn bình thường ở trước mặt bọn họ, thật sự đều là con sâu cái kiến. Thậm chí bọn họ liên thủ, có lẽ ngay cả cổ tu giả cũng có thể chiến một trận. Sở dĩ không xác định là vì đến bây giờ hắn nhìn thấy những cổ tu giả kia. Quả thực là một cái so với một cái lợi hại, một cái so với một cái khủng bố. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nói. Đám người minh nữ đâu? Bế quan. Dương Liêm Sương nói. Tất cả đều đang bế quan chạy nước rút. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta cũng muốn bế quan, nếu như có chuyện, liên hệ ta. Nói xong, thân hình của hắn run lên, biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, Dương Liêm Xương nhìn những linh đan trước mặt mình, sau đó nói khẽ, khổ cực. Dương Diệp tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Trong tháp, Dương Diệp đi tới trước mặt Hậu Khanh, tiền bối. Dùng thực lực của ta bây giờ, có lẽ có thể vào tố thần thụ cùng dưỡng hồn hoa A. Hậu Khanh khẽ gật đầu, có thể. Nghe vậy, tay phải Dương Diệp vung lên. Tố thần thụ cùng dưỡng hồn hoa lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh bấm tay điểm một cái. Tố thần thụ lập tức hóa thành một đạo ánh sáng âm u biến mất vào mi tâm của Dương Diệp. Trong nháy mắt, hai mắt Dương Diệp lập tức trợn lên. Rất nhanh, cả khuôn mặt hắn cùng toàn thân nổi gân xanh, tựa như từng độc xà thật nhỏ, vô cùng dữ tợn. Mà lúc này, Hậu Khanh lần nữa điểm một cái. Dưỡng hồn hoa lập tức hóa thành từng điểm ánh sáng âm u biến mất vào mi tâm của Dương Diệp. Thời gian từng chút trôi qua. Biến hóa trên người Dương Diệp cũng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, toàn thân hắn đã xuất hiện một chút ánh sáng âm u nhàn nhạt. Cứ như vậy, ước chừng rằng co gần 10 ngày, hai mắt Dương Diệp chậm rãi mở ra. Như thế nào? Hậu Khanh nói. Dương Diệp hít sâu một hơi. Rất thoải mái. Đây chính là cảm giác hiện tại của hắn. Hậu Khanh cười cười. Thần hồn cùng tinh thần lực của ngươi bây giờ đã không thua cường giả minh cảnh chút nào. Thậm chí còn muốn vượt qua cường giả minh cảnh bình thường. Ngươi bây giờ có thể học tập vu thuật. Nhưng Dương Diệp lại lắc đầu. Như thế nào? Hậu Khanh hỏi. Dương Diệp hít sâu một hơi. Ta muốn dung hợp một kiếm kỹ. Đặc biệt là kiếm hồn kỹ của ta. Không đúng. Là dung hợp hết thảy sở học trước kia, hiện tại. Ta muốn đi ra kiếm đạo chi lộ thuộc về mình. Ngươi có suy nghĩ? Hậu Khanh nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Một suy nghĩ có chút điên cuồng. Nếu như thành công, hắc hắc, dung hợp kiếm kỹ. Chuẩn xác mà nói là sáng tạo kiếm kỹ mới. Trước kia hắn không đi sáng tạo kiếm kỹ, là vì hắn nội tình yếu. Sở học cũng ít, loại tình huống đó. Hắn căn bản không có năng lực đi sáng tạo kiếm kỹ của mình, nhưng hiện tại, sở học của hắn nhiều. Lĩnh ngộ kiếm đạo cũng đạt tới một độ cao mới. Cho nên, hắn có suy nghĩ. Hậu Khanh nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Ngươi có thể có suy nghĩ. Đây là một việc rất tốt. Dù sao, luôn học đồ vật của người khác vẫn còn có chút không tốt. Bởi vì kia không hoàn toàn là của mình, chính mình sáng tạo ra. Đây mới thực sự là thuộc về chính ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, ý nghĩ của hắn hoàn toàn giống như Hậu Khanh. Bất kể là kiếm đạo hay võ đạo, đều cần phải có đồ đạc của mình. Sau khi cùng Hậu Khanh nói chuyện phiếm, Dương Diệp xếp bằng ở trên mặt đất. Nghĩ, hồi tưởng hết thảy sở học của hắn. Cái hết thảy này là hết thảy hết thảy. Chuẩn xác mà nói là từ hắn làm tạp dịch bắt đầu tới bây giờ. Kiếm pháp trụ cột, ngự kiếm thuật, phiêu linh kiếm pháp, kiếm hồn kỹ, thiên địa nhất kiếm sát na. Vô số kiếm kỹ giống như tốc độ ánh sáng không ngừng hiện lên ở trong đầu Dương Diệp. Những thứ này đều là kiếm kỹ hắn đã từng học qua. Nhưng theo thực lực của hắn tăng lên, một ít kiếm kỹ dần dần bị hắn buông bỏ. Bởi vì những kiếm kỹ kia theo không kịp cước bộ của hắn. Mà bây giờ, hắn quay đầu lại nhìn, mới phát hiện những kiếm kỹ kia thật đều có chỗ tốt riêng. Bất kỳ một đồ vật nào, nó đã tồn tại. Tất nhiên có giá trị tồn tại của nó. Cách Dương Diệp không xa, là cùng kỳ cùng Hậu Khanh. Hắn bắt đầu sáng tạo thứ thuộc về mình rồi. Cùng kỳ nói. Hậu Khanh khẽ gật đầu. Cái này là một chuyện tốt, không phải sao? Ngươi nói đi, dùng tính cách của tiểu tử này, hắn sẽ sáng tạo ra kiếm kỹ như thế nào? Cùng kỳ nói. Cùng kỳ nói. Hậu Khanh cười cười, sau đó nói. Ta cũng muốn biết, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Cùng kỳ nhìn Hậu Khanh, sau đó nói. Thái độ của ngươi đối với tiểu tử này có chút không giống với lúc trước. Hậu Khanh nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không có phát hiện sao, hắn không giống nhân loại bình thường. Tính tình của hắn, ở trong nhân loại nhất định là rất khó lăn lộn. Nhưng ở vu tộc ta cùng yêu tộc ngươi, hoặc là trong cổ ma tộc, nhất định là có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Cùng kỳ khẽ gật đầu. Bất kể là vu tộc, yêu tộc hay cổ ma tộc, chú ý chính là thực lực vi tôn. Người càng cao điệu, càng có thể được tôn kính. khi ở trong thế giới của bọn hắn. Không có nhiều tâm tư phức tạp như vậy. Nắm đấm ngươi lớn, ngươi nên cao giọng. Nếu như ngươi ít xuất hiện, bọn họ ngược lại sẽ xem thường ngươi. Nhưng ở trong nhân loại lại không giống. Người cao điệu, bình thường chết rất nhanh. Lúc này Hậu Khanh nói, mặc kệ về sau hắn như thế nào, nhưng ngày sau đại thế giới nhất định sẽ có một chỗ cắm rùi của Dương Diệp hắn. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp vốn xếp bằng đột nhiên bắt đầu cầm kiếm múa. Mới đầu, kiếm của hắn rất chậm. Nhưng một lát sau, kiếm lại bắt đầu nhanh. Lúc nhanh lúc chậm. Không chỉ như thế, một hồi trong phòng tu luyện đột nhiên xuất hiện rất nhiều tàn ảnh. Nhưng một hồi những tàn ảnh kia lại đột nhiên biến mất. Cuối cùng không có một bóng người. Tạp. Hồi tưởng trước kia đến bây giờ, Dương Diệp không thể không thừa nhận. Sở học của hắn thật sự quá tạp. Quyền thuật, kiếm thuật, các loại đồ vật, hắn đều có học. Mà những vật này chỉ có thể làm bạn hắn thời gian ngắn ngủi. Tham thì thâm, mà bây giờ hắn chính là muốn nhai nát. Đương nhiên, lúc này đây, hắn không có quên kiếm vực. Lúc trước hắn chỉ biết sử dụng kiếm vực đến phòng ngự. Nhưng hiện tại, hắn nếm thử làm sao lợi dụng kiếm vực đến tiến công. Kiếm vực, siêu việt ý cảnh, siêu việt pháp tắc. Uy lực của nó tuyệt đối là rất mạnh. Mà bây giờ, hắn chính là muốn chậm rãi khai phát. Dùng thực lực của hắn bây giờ, phạm vi kiếm vực của hắn bao phủ đã có thể bao trùm gần vạn dặm. Đương nhiên, đây là hắn đạt tới chân cảnh lục đoạn cộng thêm cắm vào dưỡng hồn hoa cùng tố thần thụ. Tuy có thể bao phủ gần vạn dặm, nhưng tiêu hao cũng cực kỳ đáng sợ. Cái tiêu hao này không chỉ đối với huyền khí, còn có tinh thần và linh hồn. Bao phủ phạm vi càng lớn, thần hồn cùng tinh thần của hắn thừa nhận áp lực lại càng lớn. Bởi vậy, ở lúc Dương Diệp diễn luyện, chỉ làm cho kiếm vực bao phủ ở phạm vi ngàn dặm. Ngàn dặm, hắn vừa vặn có thể thừa nhận, cũng thích hợp hơn. Tu luyện không tuế nguyệt, đảo mắt mấy tháng trôi qua. Một ngày nào đó, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở tầng thứ nhất Hồng Mông Tháp. Trên bình nguyên, hai mắt Dương Diệp khép hờ. Đã qua hồi lâu, hắn bước ra một bước, dùng hắn làm trung tâm. Không gian trong vòng ngàn dặm đột nhiên khẽ run lên. Kiếm vực. Giờ khắc này, kiếm vực trực tiếp bao phủ không gian chung quanh cùng hết thảy. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Kiếm đến. Âm thanh rơi xuống. Một thanh kiếm hư ảo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau khi thanh kiếm này xuất hiện, lại một thanh kiếm xuất hiện theo, cứ như vậy. Trong nháy mắt, ở trong kiếm vực đột nhiên nhiều thêm 36 thanh kiếm hư ảo. Mà giờ khắc này, thân thể Dương Diệp bắt đầu run rẩy. Theo thân thể Dương Diệp run rẩy, 36 thanh kiếm hư ảo kia cũng đi theo run rẩy. Rất nhanh, 36 chuôi bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Sau khi xoay tròn, 36 chuôi kiếm dùng một loại quỹ tích kỳ dị phi hành ở trong kiếm vực. Một lát sau, đột nhiên từng cái. Bành. Những kiếm kia đột nhiên nổ tung ra thành từng mảnh. Oanh. Bản thân Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy ngàn trượng. Cuối cùng, hắn nện trên mặt đất. Không biết sống chết. Tiểu Bạch nghe tiếng chạy đến nhìn thấy một màn này. Toàn thân lập tức giật mình. Nàng bay đến trên đầu Dương Diệp. Sau đó Tiểu Trảo ôm đầu Dương Diệp không ngừng dao động vừa khóc, khóc lên linh khí trong nháy mắt bao phủ nàng cùng Dương Diệp. Lúc này, Hậu Khanh cùng Cùng Kỳ cũng xuất hiện ở trong tràng. Thấy được Hậu Khanh cùng Cùng Kỳ, Tiểu Bạch vội vàng nhìn về phía Hậu Khanh, Tiểu Trảo chỉ Hậu Khanh, lại chỉ Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Hậu Khanh bay tới trước mặt Dương Diệp, nhìn Dương Diệp một cái, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Hắn chỉ là bất tỉnh, một lát nữa sẽ tỉnh. Tiểu Bạch mở to mắt, không hiểu lắm. Hậu Khanh nhìn Tiểu Bạch, lại nói, là ngủ, ngủ một hồi, hắn sẽ tỉnh, hiểu xê lưa. Tiểu Bạch lắc đầu, bởi vì nàng không thấy Dương Diệp ngủ qua. Hậu Khanh. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ máu tươi ở khóe miệng Dương Kiệt Diệp. Sau đó lại nhìn Hậu Khanh, như đang bảo hắn cứu Dương Diệp. Hậu Khanh nghĩ nghĩ, sau đó lại nói, không có đại sự gì, hắn sẽ tỉnh. Hai mắt Tiểu Bạch lập tức trợn lên. Trong Tiểu Trảo xuất hiện một thanh kim kiếm. Nàng tức giận. Theo nàng, Hậu Khanh là không muốn cứu Dương Diệp. Nhìn thấy Tiểu Bạch cầm kiếm, mặt mũi Hậu Khanh tràn đầy chỉ đen. Động một chút lại xuất kiếm. Tiểu gia hỏa này không có cách nào câu thông a. Nói xong, hắn nhìn về phía Cùng Kỳ, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này Cùng Kỳ đột nhiên nói, hắn có thể cứu, nhưng hắn không muốn cứu. Hậu Khanh kinh ngạc nhìn Cùng Kỳ. Ngươi, Cùng Kỳ nói, Tiểu Bạch nghe hiểu. Thoáng qua, Tiểu Bạch ôm kiếm trong tay, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng kim bổ tới Hậu Khanh. Kiếm kia là kiếm Bỏ Niêm Phong A. Hậu Khanh tự nhiên không dám ngạnh kháng, vội vàng nghiêng người lóe lên một cái. Nhưng Tiểu Bạch không có ý buông tha hắn, tiếp tục ôm kiếm đuổi theo hắn chém. Thấy Tiểu Bạch theo đuổi không bỏ, Hậu Khanh vội vàng nhìn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ, ngươi cái lão bất tử này, ngươi nổi điên làm gì? Ngươi mau nói rõ ràng với tiểu gia hỏa này à? Cùng Kỳ nhìn Hậu Khanh một cái, sau đó nói, gần đây có chút nhàm chán, cho nên muốn tìm chút sự tình kích thích. Hậu Khanh chửi ầm lên, nhàm chán nãi nãi ngươi, ngươi. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bắt đầu nhả linh khí vào kiếm. Thời điểm linh khí dũng mãnh vào bên trong, trường kiếm màu vàng kim dung kịch liệt, rất nhanh. Từng đạo kiếm khí màu vàng như mưa to kích bắn về phía Hậu Khanh. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Hậu Khanh lập tức biến đổi. Lần này hắn muốn tránh cũng không được. Bởi vì vừa rồi hắn cách Tiểu Bạch quá thân cận, không có trốn. Một cổ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra. Cổ khí tức này trực tiếp chấn vỡ kiếm quang. Xa xa, Tiểu Bạch chứng kiến kiếm khí của mình bị chấn nát. Con mắt chớp chớp, hắn nhìn Hậu Khanh, lại nhìn kiếm của mình một chút. Cuối cùng nàng nhìn về phía Cùng Kỳ, sau đó chỉ Hậu Khanh, ý là ngươi lên, Cùng Kỳ. Cùng Kỳ tự nhiên sẽ không giúp Tiểu Bạch đánh Hậu Khanh. Nhưng giờ khắc này, Tiểu Bạch thật sự nổi giận. Đột nhiên, nàng bay đến không trung. Sau đó ở dưới Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh nhìn soi mói, tiểu trảo không ngừng huy vũ. Một bên vung vẩy, một bên còn khóc. Nàng đang làm gì đó? Bên cạnh Cùng Kỳ, Hậu Khanh nói. Cùng Kỳ nhìn Tiểu Bạch một hồi lâu, sau đó nói. Hình như nàng đang gọi giúp đỡ. Giúp đỡ? Hậu Khanh cười cười. Lục Đinh Thần Hỏa sẽ không giúp nàng sằng bậy. Ngoại trừ Lục Đinh Thần Hỏa, trong này chỉ còn lại Dương Diệp. Không, không đúng. Nói đến đây, hắn và Cùng Kỳ đột nhiên nhìn nhau, rất nhanh. Trong mắt hai người đều xuất hiện một chút hoảng hốt. Mà đúng lúc này, Tiểu Bạch ở phía chân trời ngừng lại. Cùng lúc đó, không gian run lên kịch liệt. Hai cổ lực lượng cực kỳ cường đại đột nhiên từ phía chân trời bay xuống. Nhìn thấy hai cổ lực lượng kia, Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh đều biến sắc. Đặc biệt là Hậu Khanh, sắc mặt tái nhợt. Nếu như Thượng Thiên cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ không đắc tội tiểu tổ tông này. Rầm rầm. Hai cổ lực lượng rơi xuống, Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh bị oanh đến trong lòng đất. Không trung, Tiểu Bạch mở to mắt. Đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Giờ phút này, Dương Diệp đang từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy một màn này, con mắt Tiểu Bạch tròn trợn, sau đó thân hình lóe lên. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nàng ôm lấy đầu Dương Diệp, không ngừng dùng cái đầu nhỏ của mình cọ lấy trán Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Bạch trong ngực. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Ngươi là không có việc gì, nhưng chúng ta có việc. Đúng lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một âm thanh khó chịu. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, đúng là Hậu Khanh và Cùng Kỳ. Giờ phút này, Cùng Kỳ và Hậu Khanh đang không ngừng sợ run, phảng phất như sờ điện. Đây là sao thế? Trong mắt Dương Diệp tràn đầy khó hiểu. Hậu Khanh nhìn Tiểu Bạch trong ngực Dương Diệp một cái, đang muốn nói chuyện. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía hắn. Nàng không có vung tiểu trảo, cũng chỉ nhìn Hậu Khanh. Con mắt chớp chớp, thiên chân vô tà. Khóe miệng Hậu Khanh co giật. Sau đó nhìn về phía Cùng Kỳ bên cạnh. Ngươi nói đi. Lúc này Tiểu Bạch lại nhìn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ nhìn Tiểu Bạch một cái, cuối cùng nói. Không có gì. Vừa rồi hai người chúng ta luận bàn, không cẩn thận nên như vậy. Hậu Khanh. Lúc này Cùng Kỳ nhìn Hậu Khanh. Như thế nào? Chẳng lẽ không phải như vậy? Hậu Khanh nhìn Cùng Kỳ, sau đó lại nhìn Tiểu Bạch. Cuối cùng hắn rất không tình nguyện khẽ gật đầu. Đương nhiên là như thế rồi. Tuy Dương Diệp cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nhưng hắn không có hỏi tiếp. Lúc này Hậu Khanh nói, Tiểu tử, vừa rồi ngươi xảy ra chuyện gì? Vừa rồi. Nghe vậy, Dương Diệp nghiêm mặt. Lúc trước, hắn ở trong kiếm vực biến ảo 36 thanh kiếm, mà khi đó hắn muốn làm không đơn thuần là khống chế 36 thanh kiếm, mà để 36 thanh kiếm thành lập liên hệ nào đó, kiếm trận. Vừa rồi hắn muốn sáng tạo chính là kiếm trận. Kiếm trận này lấy kiếm vực làm cơ sở. Đơn giản mà nói, hắn có thể khống chế 36 thanh kiếm kia ở trong kiếm vực giết chết địch nhân. Nhưng uy lực sẽ có hạn, mà hắn cần phải làm là để 36 thanh kiếm thành lập liên hệ. Mỗi một chuôi kiếm đều là một thân thể độc lập, mà hiện tại hắn muốn dùng một sợi dây sâu chuỗi. Như vậy giống như một ngón tay không có uy lực gì, nhưng năm ngón tay nắm chặt liên hợp lại tạo thành nắm đấm, uy lực kia to lắm. Mà kiếm vực chính là sợi dây đó. Hắn thử, có thể thực hiện, nhưng hắn không có khống chế tốt. Lực lượng tiết ra ngoài làm cho hắn thiếu chút nữa tinh thần sụp đổ. Khó khăn, hơn nữa độ khó còn có chút lớn. Nhưng Dương Diệp không có buông bỏ. Sau khi cùng Tiểu Bạch chơi đùa, hắn lại tiếp tục tu luyện. Một lần không được, vậy thì hai lần không được, vậy thì 20.000 lần. Rốt cục, ở dưới Dương Diệp điên cuồng không ngừng nếm thử, thời gian dần trôi qua, hắn nắm giữ một ít kỹ xảo cân đối. Thời điểm lợi dụng kiếm vực đến sâu chuỗi các thanh kiếm, hắn không ngang ngược giống như trước kia, mà cực kỳ nhu hòa, từng chút đến sâu chuỗi. Hiệu quả cực kỳ tốt, thời gian qua vô cùng nhanh, đảo mắt đã qua 3 tháng. 3 tháng qua, mỗi ngày Dương Diệp ngoại trừ rút chút thời gian đến bồi Tiểu Bạch chơi, thời gian còn lại đều điên cuồng tu luyện kiếm trận. Trải qua hơn tháng khổ tu, hắn đã có một ít thành tựu. Trong biển rộng mênh mông, Dương Diệp đứng ở trên mặt biển, dưới chân hắn là mặt biển bình tĩnh không gợn sóng. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, dùng hắn làm trung tâm. Không gian trong vòng ngàn dặm đột nhiên run rẩy nhẹ nhẹ. Kiếm vực, giờ phút này, trong vòng ngàn dặm, hết thảy đều bị kiếm vực bao phủ. Giờ khắc này, cảm giác của hắn đạt đến cực hạn, coi như là một con kiến. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Kiếm đến. Thanh âm của Dương Diệp đột nhiên vang lên, thoáng qua. 36 thanh kiếm hư ảo xuất hiện ở trong kiếm vực của hắn. Chạm. Thanh âm của Dương Diệp vang lên, trong chớp mắt. 36 thanh kiếm đột nhiên cao tốc xoay tròn, trong chốc lát, trong vòng ngàn dặm. Trực tiếp bị kiếm quang bao phủ. Tất cả đều là kiếm quang. Ông ông ông ông. Kiếm minh vang vọng không ngớt không dứt. Mà trong không gian kia, kiếm quang càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Ở ngoài ngàn dặm, Cùng Kỳ và Hậu Khanh nhìn nhau. Trong mắt hai người đều là khiếp sợ không che giấu chút nào. Không đúng, là rung động. Có thể miểu sát một vị thiên tôn rồi. Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói. Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Kiếm trận này là hắn dung hợp vô số kiếm kỹ hình thành, tăng thêm dùng kiếm vực làm trận nhãn, uy lực của nó có thể hủy thiên diệt địa chân chính. Đáng tiếc, tiểu tử này còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Xa xa, kiếm quang tán đi, mà giờ khắc này, Dương Diệp đã nằm trên mặt đất. Giờ phút này, con mắt Dương Diệp huyết hồng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phảng phất như sinh ra một hồi bệnh nặng, có chút làm cho người ta sợ hãi. Hậu Khanh đi tới bên cạnh Dương Diệp, nói, tiểu tử, không có sao chứ. Dương Diệp lắc đầu, còn chưa chết. Nhìn bộ dạng của ngươi, kiếm trận vừa rồi kia, tiêu hao rất lớn à. Hậu Khanh nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, sở dĩ kiếm trận kia tiêu hao lớn. Là vì vừa rồi hắn vận dụng đến lực lượng, thật sự là rất nhiều. Pháp tắc, lực lượng thân thể, lực lượng tinh thần, lực lượng linh hồn, kiếm vực. Những lực lượng này hắn toàn bộ thêm cùng một chỗ thi triển, trong nháy mắt bạo phát ra uy lực, tuy cường đại, nhưng bản thân của hắn cũng có chút không chịu nổi. Giống như một người, nếu như hắn ở dưới tình huống liều mạng, có thể một hơi chạy vài km, nhưng sau khi chạy xong, hắn nhất định sẽ co quắp ngã trên mặt đất. Nhưng Dương Diệp cũng hiểu rõ, bất cứ chuyện gì, đều có một cái giá lớn, cá và chân gấu muốn kiêm, quá không thực tế. Vừa rồi kiếm trận của ngươi, đủ để miễu sát một vị thiên tôn. Hậu Khanh trầm giọng nói, miễu sát thiên tôn. Dương Diệp hít sâu một hơi. Trước đó thực lực của hắn nhiều lắm là tương đương thiên tôn, mà bây giờ, kiếm trận của hắn như Hậu Khanh nói, có thể trực tiếp miễu sát một vị thiên tôn. Đương nhiên, đây chỉ là giả tưởng. Thiên tôn có thực lực của thiên tôn, người ta cũng có át chủ bài. không chừng át chủ bài của Thiên Tôn còn lớn hơn của hắn. Bởi vậy Dương Diệp cũng không có bởi vì Hậu Khanh nói mà có lòng khinh thị. Sau khi nghỉ ngơi gần 2 canh giờ, lúc này Dương Diệp mới hoàn to làn khôi phục 2 canh giờ. Cái này đối với Dương Diệp mà nói đã kinh cực kỳ khủng bố. Phải biết rằng, hắn là có hồng mông tử khí, nhưng cần dùng thờ si gian lâu như vậy, có thể tưởng tượng, thi triển kiếm trận kia đối với hắn tiêu hao lớn đến cỡ nào. Kiếm trận của ngươi không gian phát triển rất lớn, Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn Hậu Khanh, sau đó cười nói. Đương nhiên, dùng thực lực của hắn bây giờ có thể khống chế 36 thanh kiếm, nhưng đây cũng không phải cực hạn. Theo cảnh giới của hắn nâng cao, tinh thần, thần hồn, thân thể tăng lên, đến lúc đó hắn có thể khống chế kiếm sẽ càng ngày càng nhiều. Mà khống chế kiếm càng ngày càng nhiều, uy lực của kiếm trận sẽ càng ngày càng mạnh. Quan trọng nhất là kiếm vực của hắn cũng sẽ theo cảnh giới hắn tăng lên mà nâng cao. Lúc này đây, kiếm vực của Dương Diệp rốt cục đã có một phương hướng phát triển xác định rõ ràng. Kiếm trận này tên gì? Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói. Tên gì? Dương Diệp khẽ giật mình. Hắn thật không nghĩ qua vấn đề này. Hậu Khanh nói. Cũng nên có một cái tên a. Dương Diệp nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Kêu vô địch kiếm trận đi. Vô địch. Hậu Khanh ngây cả người. Sau đó lắc đầu. Tiểu tử. Tuy kiếm trận này của ngươi uy lực rất khủng bố, nhưng còn chưa tới trình độ vô địch. Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh cười nói. Cái gọi là vô địch chỉ không phải cái tên này, mà là tâm, là khí thế. Một người, nếu trong lòng của hắn không sợ, vậy hắn chính là vô địch. Im. Hậu Khanh mặt mày buông xuống, như có điều suy nghĩ. C. Tiền bối kinh sợ qua sao? Đương nhiên không có. Hậu Khanh vội vàng nói. Vừa rồi hắn liền kinh sợ rồi. Lúc này Cùng Kỳ đột nhiên nói. Mặt mũi Hậu Khanh tràn đầy chỉ đen. Hắn tự nhiên biết Cùng Kỳ chỉ là chuyện gì, dĩ nhiên là chỉ sự tình Tiểu Bạch. Đối với Tiểu Bạch, kia gọi là kinh sợ sao? Tự nhiên không phải. Hắn đường đường đại năng vu tộc, làm sao lại chấp nhặt với Tiểu Bạch? Chỉ là biết điều mà thôi. Hậu Khanh do dự một chút, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, tiểu tử, tiểu gia hỏa kia của ngươi, phải hảo hảo điều. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nhìn thấy một màn này, biểu lộ của Hậu Khanh cứng ngắc. Ngươi nghe hiểu được. Tiểu Bạch gật đầu. Sau đó tiểu chảo nhẹ nhàng quơ quơ. Kia ý là, ngươi muốn nói cái gì? Hậu Khanh nhìn về phía Cùng Kỳ. Nàng không phải nghe không hiểu sao? Cùng Kỳ lạnh nhạt nói. Thời điểm nàng muốn hiểu, sẽ hiểu. Thời điểm không muốn hiểu, ngươi nói như thế nào cũng không hiểu. Biểu lộ của Hậu Khanh run rẩy. Sau đó nói. Hố người. Lúc này Dương Diệp nói, tiền bối muốn nói cái gì? Hậu Khanh nhìn Dương Diệp một cái, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Bạch. Giờ phút này, Tiểu Bạch đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt Tiểu Bạch rất ngây thơ, rất trong sáng. Nhưng Hậu Khanh lại cảm thấy một cỗ uy hiếp không hiểu. Do dự một chút, Hậu Khanh nói, ta muốn nói, tiểu gia hỏa kia của ngươi rất đáng yêu. Hả, cực kỳ đáng yêu. Dương Diệp, đáng yêu. Dương Diệp nhìn Hậu Khanh. Hậu Khanh và Cùng Kỳ hôm nay có chút cổ quái à? Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt Dương Diệp. Sau đó tiểu trảo bắt đầu vung vẩy, cực kỳ hưng phấn. Một lát sau, Dương Diệp vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Ngươi muốn học kiếm trận vừa rồi kia. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Không được, không được. Đúng lúc này, Cùng Kỳ và Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp cùng Tiểu Bạch nhìn về phía Hậu Khanh và Cùng Kỳ. Trong mắt Dương Diệp mang theo nghi hoặc, hôm nay Cùng Kỳ và Hậu Khanh rất cổ quái a. Mà Tiểu Bạch thì con mắt nháy nháy. Nhìn thấy Tiểu Bạch như vậy, khóe mắt Cùng Kỳ và Hậu Khanh nhịn không được run rẩy. Hiện tại Tiểu Bạch động một chút lại uy hiếp bọn họ. Khoan hãy nói, ở trong Hồng Mông Tháp, ngoại trừ Dương Diệp cùng Tiểu Thiên, còn thực không người nào dám đắc tội tiểu gia hỏa kia. Cho dù là Lục Đinh Thần Hỏa cũng cho tiểu gia hỏa này mặt mũi, không có biện pháp. Tiểu gia hỏa này là có thể mời động Hồng Mông Tháp A. Điểm này, cho dù là Dương Diệp cũng làm không được. Ở Tiểu Bạch nhìn soi mói, Hậu Khanh và Cùng Kỳ nhìn nhau một cái. Cuối cùng Hậu Khanh hít sâu một hơi. Sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, cười nói. Cái này, rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Ha, Một khi gây chuyện không tốt, sẽ rất đau nhức. Ngươi sợ đau không? Đau nhức. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp đang muốn nói chuyện. Lúc này thanh âm của Hậu Khanh đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Tiểu tử, về sau ngươi ở trước mặt nàng tốt nhất chú ý một chút. Hiện tại tiểu gia hỏa này giống như ngươi, động một chút lại rút kiếm. Tiếp tục như vậy, nàng sớm muộn gì cũng bị ngươi làm hư. Sẽ bị làm hư. Lúc này Cùng Kỳ đột nhiên nói. Dương Diệp. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch trong ngực mình. Một lát sau, hắn cười cười. Hắn sẽ dạy Tiểu Bạch đúng sai. Nhưng hắn sẽ không đi cải biến tính cách của Tiểu Bạch. Hắn hy vọng nó sống không có tim không có phổi một chút. Bởi vì như vậy, nàng sẽ rất vui vẻ. Hắn cũng không quên cảnh ngộ lúc trước của Tiểu Bạch. Lúc trước Tiểu Bạch bị nhốt nhiều năm như vậy. Khi đó Tiểu Bạch chuyện gì cũng sợ. Thậm chí không dám ra gặp người. Mà bây giờ, nàng đã từ trong bóng mờ lúc trước đi ra. Với hắn mà nói, chỉ cần Tiểu Bạch sống hài lòng khoái hoạt là tốt rồi. Ở trong Hồng Mông Tháp, sau khi cùng Tiểu Bạch chơi, Dương Diệp đã ra. Tuy ở trong Hồng Mông Tháp tu luyện mấy tháng, nhưng ở bên ngoài, mới vượt qua hơn 10 ngày mà thôi. Trên một đỉnh núi, Dương Diệp đứng ở bên vách núi. Nhìn dạng núi tựa như cự long nằm phục, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau một khắc, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm thoáng qua. Một đạo kiếm quang trực tiếp biến mất vào trong quần sơn. Ngự kiếm thuật. Đây là một môn kiếm kỹ hắn đã từng học được sớm nhất. Nhưng về sau kiếm kỹ bị hắn vứt bỏ. Bởi vì hắn phát triển. Tốc độ của ngự kiếm thuật đã theo không kịp cước bộ của hắn. Mà bây giờ, trải qua hắn sửa đổi ngự kiếm thuật, tốc độ kia đã vượt xa đại na di thuật. Bởi vì ngự kiếm thuật của hắn đã không đơn thuần là ngự kiếm thuật, còn vận dụng nhiều loại pháp tắc, ngoại trừ pháp tắc, còn có lực lượng thần hồn ở trong đó. Cho nên tốc độ của ngự kiếm thuật nhanh đến cực hạn. Trong một thời gian ngắn bế quan tu luyện, hắn thu hoạch lớn nhất, không phải sáng tạo ra vô địch kiếm trận, mà chính mình thông hiểu đạo lý các sở học. Thông hiểu đạo lý, đây chính là thu hoạch lớn nhất của hắn. Một phút đồng hồ sau, Dương Diệp đi tới chỗ ở của Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương đánh giá Dương Diệp một cái, sau đó nói, thực lực tăng lên không ít à? Dương Diệp cười cười, ngươi chẳng phải cũng vậy sao? Dương Liêm Sương mỉm cười, tới tìm ta, có việc gì không? Dương Diệp nhìn bốn phía, sau đó nói, các nàng đâu? Bế quan tu luyện. Dương Liêm Sương nói, các nàng thiên phú trác tuyệt, muốn đạt tới chân cảnh lục đoạn, hẳn không phải việc khó gì. Một khi các nàng đạt tới chân cảnh lục đoạn, khi đó thiên trụ sơn này cũng có một chỗ của chúng ta. Dương Diệp nói. Có ý kiến gì không? Hắn biết rõ. Dương Liêm Sương tổ kiến thế lực. Nhất định là có ý kiến gì khác. Dương Liêm Sương khẽ lắc đầu. Không có quá nhiều suy nghĩ. Suy nghĩ duy nhất là đến lúc đó mọi người đi thượng giới có bạn. Không hơn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tốt. Đến lúc đó chúng ta cùng tiến lên. Sau khi cùng Dương Liêm Sương nói chuyện phiếm, Dương Diệp đi ra dặng núi mênh mông, trở về Thiên Trụ Sơn. Dưới chân Thiên Trụ Sơn, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cuối tầm mắt vẫn là núi. Đúng lúc này, mấy đạo khí tức đột nhiên khẽ quét qua ở trên người hắn. Là Dương Diệp. Không biết trong không gian nơi nào, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Thời điểm Dương Diệp đi vào Thiên Trụ Sơn, cũng không có ẩn tàng mình, mà hắn ở Thiên Trụ Sơn. Cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu. Bởi vậy cực kỳ dễ dàng liền bị người nhận ra được. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên hắn khẽ chau mày. Cùng lúc đó, tay phải hắn có chút siết chặt, nhưng rất nhanh nới lỏng ra. Không nói gì, hắn trực tiếp tiến vào Thiên Trụ Sơn. Sao không có người động thủ? Lúc này có người đột nhiên nói, não tàn mới sẽ động thủ. Ngay từ đầu, vô số người không ngừng đuổi giết Dương Diệp. Đó là bởi vì bọn họ cảm thấy bọn họ có thể đánh chết Dương Diệp. Nhưng hiện tại, Dương Diệp dùng vô số lần giết chóc chứng minh bọn họ căn bản giết không được hắn. Dương Diệp hắn, tuy không phải thiên tôn, nhưng đã có thực lực của thiên tôn. Loại tình huống này, tự nhiên không người nào dám đến gây sự với Dương Diệp. Hiện tại, Dương Diệp ở Thiên Trụ Sơn cũng thuộc về tồn tại người bình thường không dám chọc. Tiến vào Thiên Trụ Sơn, Dương Diệp đi thẳng tới tầng thứ 11. Tầng 11 giống như tầng thứ 10. cũng là một thế giới độc lập. Về phần là ai mở ra, hắn không biết. Thiên ma. Lúc này đây, hắn đến nơi này chính là vì tìm kiếm thiên ma. Tuy hắn biết Linh Lung Thiên Tôn không có hảo ý, nhưng không sao cả. Dùng thực lực của hắn bây giờ, có 90% nắm chắc đánh chết Linh Lung Thiên Tôn. Nếu như chơi đánh lén, hắn có 90%. Vì sao không nói 10%? Bởi vì hắn sợ mình kiêu ngạo. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hắn đang muốn khởi hành. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa. Chỗ đó có một đạo ánh sáng xanh dương lấp lánh. Khí tức quen tê luộc. Đúng lúc này, đạo ánh sáng xanh dương kia đột nhiên ngừng lại. Thoáng qua, nó dùng tốc độ cực nhanh kích xạ đến. Không đến nửa hơi, ánh sáng xanh dương ly ể công nhân đi tới trước mặt hắn. Rất nhanh, ánh sáng xanh dương tán đi. Một trung niên xuất hiện ở trước mặt cách Dương Diệp không xa. Người này Dương Diệp nhận tức khắc, đúng là Hạo Thiên. Trong mắt Dương Diệp mang theo một chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Hạo Thiên. Là ngươi? Hạo Thiên đánh giá Dương Diệp, sau đó nói, không tệ, đạt tới chân cảnh lục đoạn rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được tiền bối. Hạo Thiên cười nói, tạm thời không cách nào đi thượng giới, chỉ có thể ở đây tu luyện. Lấy thực lực của tiền bối cũng không thể đi lên. Dương Diệp hỏi. Tuy hắn không biết thực lực của Hạo Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là vượt xa năm đại thiên tôn. Mà cho dù hiện tại, người trước mắt này cũng cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hạo Thiên lắc đầu. Người nhà, nghĩ Thiên Trụ Sơn này quá đơn giản. Nói đến đây, hắn nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Có đôi khi, chân chính đáng sợ không phải kết giới gì đó, cũng không phải không gian loạn lưu, mà là nhân tâm. Nhân tâm. Dương Diệp nhìn Hạo Thiên, vốn hắn cho rằng những cường giả kia không đi lên là vì sợ kết giới cùng không gian loạn lưu. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình không đơn giản giống như hắn nghĩ. Trở về đi. Đúng lúc này, Hạo Thiên đột nhiên nói. Cái chỗ này còn không phải lúc ngươi tới. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Hạo Thiên nói. Thiên ma ở đây lại được xưng tâm ma. Hơi không cẩn thận, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Tuy kiếm tâm của ngươi chắc chắn, nhưng còn chưa tới tình trạng không gì sánh bằng. Chỉ cần có một chút lỗ thủng, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Đáng sợ như vậy. Dương Diệp nói. Hạo Thiên nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi là người yếu nhất ta ở chỗ này nhìn thấy. Dương Diệp. Lúc này, Hạo Thiên đột nhiên xoay người nhìn về phía chân trời. Trong mắt hắn mang theo một chút nghi hoặc. Thiên, có chút ý tứ. Nói xong, hắn nhìn Dương Diệp một cái. Sau đó nói, cáo từ. Nói xong, thân hình của hắn run lên. Trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Hạo Thiên đi rồi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó cũng biến mất ngay tại chỗ. Hắn cũng không có rời khỏi. Kiếm tâm của hắn còn có chỗ thiếu hụt. Hắn cũng biết có chỗ thiếu hụt. Đã biết có chỗ thiếu hụt, vậy tự nhiên phải đi đền bù. Hơn nữa chỗ này có thể sẽ để hắn đạt tới chuẩn minh cảnh. Không đúng. Nếu như đạt được kỳ ngộ, hắn có khả năng trực tiếp đạt tới minh cảnh. Bởi vì hắn có hồng mông tử khí. Tăng thực lực lên, với hắn mà nói là việc cấp bách nhất hiện tại. Sau khi Dương Diệp rời khỏi không lâu, một nữ tử cùng một nam tử ngân giáp đột nhiên xuất hiện. Nữ tử này đúng là Linh Lung Thiên Tôn cùng người nhân quân phái xuống. Ta biết ngay, hắn nhất định sẽ đến. Linh Lung Thiên Tôn nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi, lạnh nhạt nói. Nam tử ngân giáp trầm giọng nói. Hắn chân cảnh lục đoạn rồi. Linh Lung Thiên Tôn nhìn nam tử ngân giáp. Hiện tại nếu không ra tay, qua không lâu, hắn khả năng đã đạt tới minh cảnh rồi. Minh cảnh. Trong mắt nam tử ngân giáp hiện lên sát ý. Người nói rất đúng. Chúng ta phải mau chóng ra tay. Đợi tí nữa, nếu hắn gặp phải thiên ma, tâm thần nhất định bị thiên ma mê loạn. Lúc kia, chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Đến lúc đó đồng loạt ra tay. Linh Lung Thiên Tôn khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên sắc mặt của nàng biến đổi. Bởi vì ở trước mặt nàng cùng nam tử ngân giáp không xa, đột nhiên xuất hiện một nam tử thanh sam. Nam tử này đúng là Dương Diệp. Dương Diệp nhìn Linh Lung Thiên Tôn cùng nam tử ngân giáp. Sau đó tay phải vươn ra nhìn hai người vẫy vẫy. Đến, cùng tiến lên. Cùng tiến lên. Dương Diệp thực sự không phải cố ý cao giọng. mà hắn muốn nhìn một chút thực lực của mình bây giờ đến tột cùng đến loại trình độ nào. Hắn hiện tại không chỉ cảnh giới tăng lên tới chân cảnh lục đoạn, còn dung hợp sở học trước kia. Hắn hiện tại cùng trước đó vài ngày có thể nói đã hoàn toàn không giống. Nhưng thực lực của hắn đến tột cùng đến loại trình độ nào còn cần tìm người thử xem. Cách đó không xa, nam tử ngân giáp lạnh lùng nói: Dương Diệp, đạt tới chân cảnh lục đoạn, có phải cho ngươi cảm giác mình vô địch hay không? Một bên, Linh Lung Thiên Tôn lạnh nhạt nói: Có ít người, có chút thành tựu, liền cảm giác mình. Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, suy suy. Hai đạo kiếm quang thoáng hiện, bành bành. Linh Lung Thiên Tôn cùng nam tử ngân giáp bị chấn đến ngàn trượng, nhưng Dương Diệp còn ở tại chỗ. Ở bên cạnh hắn nổi lơ lửng hai thanh kiếm hư ảo, tụ khí hóa kiếm. Đây là sở học của hắn lúc ở kiếm tông, nhưng theo thực lực của hắn tăng lên, chiêu này dần dần theo không kịp bước tiến của hắn. Bởi vậy hắn chỉ có thể vứt bỏ, mà bây giờ hắn một lần nữa sử dụng, trải qua nhiều lần nghiên cứu cùng cải tạo, uy lực chiêu này đã xảy ra biến chất. Đối diện Dương Diệp, nam tử ngân giáp cùng Linh Lung Thiên Tôn nhìn nhau. Trong mắt hai người đều là khiếp sợ. Vừa rồi, Dương Diệp vậy mà tiện tay hai kiếm liền đánh lui hai người bọn họ. Khó có thể tin. Đúng lúc này, cách đó không xa, dưới chân Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm hư ảo. Thoáng qua, một đạo kiếm quang thoáng hiện. Kiếm qua im lặng. Sắc mặt nam tử ngân giáp cùng Linh Lung Thiên Tôn đại biến. Hai cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể hai người cuồn cuộn quét ra trong chốc lát từng cái. Rầm rầm, theo hai tiếng nổ vang lên, nam tử ngân giáp cùng Linh Lung Thiên Tôn bị chấn liên tục lùi lại. Ông! Lúc này, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên. Tiếng kiếm minh này không phải hiện tại Dương Diệp phát ra, mà là một kiếm trước kia phát ra. Kiếm ra, âm thanh không theo kịp. Thời điểm hắn thi triển nhất kiếm sát na mới có thể làm được như vậy. Mà bây giờ, hắn đã không cần thi triển nhất kiếm sát na. Hắn tiện tay một kiếm cũng có thể làm đến như vậy. Hơn nữa so với nhất kiếm sát na tốc độ càng nhanh hơn. Cách đó không xa, thần sắc của Linh Lung Thiên Tôn cùng nam tử ngân giáp vô cùng ngưng trọng. Bọn họ biết thực lực của Dương Diệp tăng lên rất nhiều. Nhưng thật không ngờ, thực lực của Dương Diệp tăng lên tới loại trình độ này. Linh Lung Thiên Tôn đang muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói: Linh Lung Thiên Tôn, Tu La Thiên Tôn đưa ta bản nguyên huyết châu của nhị tỷ. Trong lòng ta còn có cảm kích, cho nên ta nói nhảm nhiều một câu. Cái chết của hắn không có quan hệ gì với ta. Linh Lung Thiên Tôn lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Ta chỉ biết, hắn đã chết, nhưng ngươi còn sống. Dương Diệp lắc đầu. Cho dù chết, kia cũng không phải ta giết. Cho nên, ngươi thực muốn báo thù mà nói. Có lẽ đi tìm người giết hắn. Linh Lung Thiên Tôn cười lạnh nói. Đương nhiên sẽ báo, nhưng ở trước đó, ta trước giết ngươi. Ngươi! Đúng lúc này, hai thanh kiếm khí bên cạnh Dương Diệp đột nhiên biến mất, thoáng qua. Hai thanh kiếm đi thẳng tới vị trí cách mi tâm nàng vài tấc. Trong đó ẩn chứa kiếm khí cường đại trực tiếp cho vỡ không gian chung quanh. Đây không phải lực lượng tiết ra ngoài, mà tốc độ nhanh đến cực hạn, không gian không chịu nổi. Nhìn thấy hai kiếm của Dương Diệp nhanh chóng như thế. Sắc mặt của Linh Lung Thiên Tôn đột nhiên đại biến, nhưng nàng phản ứng cũng không chậm. Một khuyên tròn lớn cỡ bàn tay đột nhiên xuất hiện ở mi tâm, ánh sáng trắng cuồn cuộn quét ra. Oanh! Kiếm khí ầm ầm tiêu tán, nhưng Linh Lung Thiên Tôn cũng bị chấn liên tục lùi lại. Đúng lúc này, ở bốn phía Linh Lung Thiên Tôn, đột nhiên xuất hiện hơn 10 thanh khí kiếm bằng linh khí. Những khí kiếm này xoay tròn tốc độ cao. Trong đó ẩn chứa kiếm khí cường đại trực tiếp bao phủ Linh Lung Thiên Tôn. Sắc mặt Linh Lung Thiên Tôn kịch biến. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía nam tử ngân giáp, còn không đồng loạt ra tay. Cách đó không xa, nam tử ngân giáp có chút trầm ngâm. Thoáng qua, hắn nắm chặt trường thương trong tay mạnh mẽ bổ một phát. Suy, thương rơi xuống. Khí tức cường đại đột nhiên quét sạch khí kiếm của Dương Diệp. Mặc dù khí tức kia không có phá hủy khí kiếm của Dương Diệp, nhưng lại bức khí kiếm ngừng lại. Cái này làm cho Linh Lung Thiên Tôn có cơ hội hồi sức. Mà thời điểm Linh Lung Thiên Tôn giải trừ nguy cơ, nàng cũng không có tiếp tục ra tay, mà xoay người thân hình run lên, hóa thành một đạo ánh sáng âm u biến mất ở không trung. một màn bất thình lình, làm cho Dương Diệp cùng nam tử ngân giáp đều ngây ngẩn cả người. Chạy, Linh Lung Thiên Tôn vậy mà chạy. Nàng đương nhiên phải chạy, thời điểm cùng Dương Diệp giao thủ, nàng đã biết rõ. Hiện tại hai người bọn họ căn bản giết không được Dương Diệp, không chỉ giết không được, còn có thể sẽ bị giết ngược. Cho nên nàng quyết đoán lựa chọn chạy trốn. Linh Lung Thiên Tôn quyết đoán đào tẩu. Cái này làm cho thần sắc của nam tử ngân giáp vô cùng khó coi. Dương Diệp nhìn Linh Lung Thiên Tôn đào tẩu, do dự một chút, cuối cùng hắn không có truy, hiện tại truy, tiêu tốn một cái giá lớn. Hắn vẫn có thể đuổi theo, nhưng không có tất yếu. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người nam tử ngân giáp. Lúc trước tại sao hắn lại bị vô số cường giả đuổi giết? Trong đó nguyên nhân chủ yếu là vì nam tử ngân giáp này. Việc này nên hoàn toàn chấm dứt. Nam tử ngân giáp lạnh lùng nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói: Dương Diệp, người trộm Nhân Quân kiếm, Nhân Quân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Nhưng lúc này, một thanh khí kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn ba trượng. Sắc mặt nam tử ngân giáp trầm xuống, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Như thế nào, muốn giết ta, người cũng đã biết, ta chính là Nhân Quân. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo, cắt đứt nam tử ngân giáp nói: Nhân Quân, hắn tính toán cái gì? Nói xong, tâm niệm khẽ động, suy, khí kiếm bay thẳng đến nam tử ngân giáp. Ánh mắt nam tử ngân giáp co lại, hắn thật không ngờ, lưng Dương Diệp thậm chí ngay cả mặt mũi của Nhân Quân cũng không cho, thật sự dám giết hắn. Giờ khắc này, hắn biết rõ, muốn sống, nhất định phải dựa vào thực lực của mình. Cổ tay khẽ động, tê cường thương trong tay mạnh mẽ đâm ra. Một bên, hai tay Dương Diệp thả lỏng phía sau, hắn cũng không có động. Nhưng ở bốn phía nam tử ngân giáp kia, một thanh lại một thanh phi kiếm khôn kilogram ngừng lấp lánh luân chuyển. Ngự kiếm thuật của hắn đã có thể làm được tâm đến đâu, kiếm đến đó. Bởi vậy, hiện tại hắn căn bản không dùng tay đến ngự kiếm. Hiện tại hắn chậm rãi nếm thử dụng tâm đến ngự kiếm. Nam tử ngân giáp cũng thông minh. Hắn cũng không có cùng những phi kiếm kia dây dưa, mà tìm đúng cơ hội bắn mạnh về phía Dương Diệp. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như không giải quyết Dương Diệp, những phi kiếm kia sẽ vô cùng vô tận. Tiếp tục xuống dưới, hao tổn cũng có thể hao tổn chết hắn. Nhìn thấy nam tử ngân giáp đi vào trước mặt mình, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi. Hắn cũng không có cầm kiếm, mà ngón trỏ cùng ngón giữa chặp lại, sau đó điểm ra. Đầu ngón tay, kiếm quang lấp lánh, kiếm chỉ. Một chiêu này là hắn từng được kiếm vô cực truyền thừa đạt được. Ngón tay chỉ thiên, thiên diệt. Một chiêu này, chuyên môn khắc chế thiên đạo chi nhãn, nhưng giống như kiếm kỹ khác, dần dần bị hắn quên đi. Nhưng ở trong Hồng Mông tháp tu luyện, hắn lần nữa cầm lên. Sau đó hắn phát hiện, chiêu này kỳ thật có rất nhiều chỗ tốt. Vì vậy hắn lấy ra chậm rãi sửa chữa, chậm rãi dung hợp. Vì vậy kiếm chỉ mới sinh ra đời. Chỉ như kiếm, kiếm như chỉ. Bành. Nam tử ngân giáp vừa xông tới trước mặt Dương Diệp, liền bị kiếm chỉ chấn đến hơn ngàn trượng. Mà lúc này, kiếm chỉ của Dương Diệp đột nhiên cách không nhẹ nhàng vẽ nam tử ngân giáp một cái. Suy. Không gian trước mặt nam tử ngân giáp trực tiếp vỡ toan, thoáng qua. Một đạo kiếm quang từ trong đó bắn như chớp ra. Hư không toa kiếm thuật. Một chiêu này, hắn đã từng chuyên môn dùng để trốn chạy khỏi chết. Nhưng hiện tại, chiêu này bị hắn đổi thành sát chiêu. Kiếm quang đột nhiên xuất hiện làm cho nam tử ngân giáp kia sắc mặt đại biến. Nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, vội vàng giơ thương bổ một phát. Nhưng do vì vội vàng không kịp chuẩn bị, bởi vậy một phát này của hắn không có phát huy ra thực lực chân chính. Oanh! Đạo kiếm khí kia trực tiếp đánh rách trường thương trong tay nam tử ngân. Cùng lúc đó, cả người nam tử ngân giáp tựa như diều đứt dây, bay đi ra ngoài. Kết thúc. Đúng lúc này, thanh âm của Dương Diệp đột nhiên vang lên, thoáng qua, dùng Dương Diệp làm trung tâm. Trong vòng ngàn dặm đột nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó, Dương Diệp im hơi lặng tiếng xuất hiện ở sau lưng nam tử ngân giáp. Một hơi sau, ông, một tiếng kiếm minh vang lên. Kiếm qua, người chết, tiếng vang, kiếm vực. Dương Diệp thi triển kiếm vực, nhưng hắn không có thi triển vô địch kiếm trận, mà thi triển nhất kiếm sát na. Nhưng không phải nhất kiếm sát na lúc trước, mà là nhất kiếm sát na dùng kiếm vực làm cơ sở. Trong kiếm vực, hắn tương đương với thần. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là hắn vô địch. Phải biết rằng, thời điểm lực lượng địch nhân siêu việt hắn quá nhiều, người ta có thể trực tiếp hủy diệt kiếm vực của hắn. Không có vô địch tuyệt đối, cũng không có vô địch chân chính. Trong kiếm vực, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hết thảy, cũng có thể lợi dụng hết thảy không gian, pháp tắc. Đơn giản mà nói, ở trong kiếm vực thi triển nhất kiếm sát na, tương đương với nhất kiếm sát na tăng lên một cấp bậc. Hơn nữa, hắn vận dụng còn không đơn thuần là nhất kiếm sát na. Vừa rồi một chiêu kia, bao hàm kiếm chỉ, hư không toa kiếm thuật, trảm thiên bạt kiếm thuật, cùng với các loại lực lượng pháp tắc. Sau lưng Dương Diệp, thân thể nam tử ngân giáp cứng ngắc, hắn ngốc trệ nhìn về phía trước. Không nghĩ tới kiếm của ngươi đã đến loại trình độ này. Nói xong, đầu hắn đột nhiên nghiêng một cái, từ trên cổ rớt xuống. Đúng lúc này, hư không phía chân trời đột nhiên rung rung. Thời gian dần trôi qua, một nam tử hư ảo mặc hoàng bào xuất hiện, hình chiếu. Mà đúng lúc này, kiếm gỗ trong Hồng Mông Tháp đột nhiên rung rung kịch liệt, muốn lao ra Hồng Mông Tháp. Nhân quân, giờ khắc này, Dương Diệp đã biết thân phận của nam tử